Chương 325, Kiếm Tâm Tiểu Thành. Sơn Trang một chỗ trong sương phòng. Thạch Tiểu Nhạc khoanh chân trên giường. Không biết trên thân bị hạ cổ còn tốt, một biết, Thạch Tiểu Nhạc nào có ngồi chờ chết đạo lý, lập tức lấy tinh thần lực đem toàn thân quét nhìn một bản lại một bản. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, nguyên bản liền mạnh hơn linh quan cảnh cao thủ, về sau lại tại quỷ bảo dưới mặt đất, hấp thu thần bí tủy não mấy trăm năm tinh thần lực, cường thịnh đến siêu việt thường nhân tưởng tượng. Trọn vẹn quét nhìn mấy chục lượn, hắn rốt cục tại xương sườn một chỗ, phát hiện dị thường. Đó là một cái 10 điểm rất nhỏ tối điểm, so bụi đất lớn hơn không được bao nhiêu, theo Thạch Tiểu Nhạc hủy hệ tờ di cờ hờ lưu lượt toàn thân, khó trách khó mà phát hiện. Tinh thần lực phóng đại, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu bày biện ra một hình ảnh. Tối điểm biến thành một cái tiểu côn trùng bên trong, lại có một hạt huyết tinh. Chỉ là để hắn ngạc nhiên là, cái này tiểu côn trùng, đang bị trong cơ thể mình lực lượng nào đó ăn mòn, đã mất đi một bộ phận nhỏ thân thể. Ta từng nuốt kim thiềm nội đan, về sau lại kích hoạt lên một loại nào đó hấp thu độc tố năng lực, bình thường cổ thuật đối ta không có tác dụng. Thiên ngai các cổ thuật đại sư, thực lực tự nhiên không phải tầm thường, nếu không Thạch Tiểu Nhạc vậy sẽ không bị trúng kế. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, cho dù là đối phương hạ cổ trùng, vậy đang bị Thạch Tiểu Nhạc thân thể chỗ bài xích, tin tưởng qua không được bao lâu, liền hội bị triệt để nuốt hết. Ngược lại là giọt tinh huyết kia, để Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trầm ngưng. Không có đoán sai lời nói, đây cũng là từ trên người Hắc Ma Thần Quân rút ra ra. Tâm niệm vừa động, huyết tinh từ trong lỗ chân lông bài xuất, trôi nổi tại Thạch Tiểu Nhạc đầu ngón tay phía trên. Chắc hẳn chính là viên này huyết tinh, dẫn động thiên mệnh la bàn cảm ứng. Không có cái gì do dự, nội lực từ ngón tay xuống ra, ép hướng huyết tinh. Ngươi không thể diệt đi ta, nếu không liền không cách nào hấp thu ta ma đạo tinh hoa. Do ngươi một màn phát sinh. Huyết tinh bên trong tuôn ra một trận hắc vụ tại Thạch Tiểu Nhạc trước người hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Thạch Tiểu Nhạc lại không có chút nào giật mình. Hắn sớm đã cảm nhận được trong đó tinh thần ba động, nội lực tăng thêm, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đánh về phía huyết tinh. Chấm đã, ngươi không muốn biết thiên nhai các truy tìm bí mật kinh thiên sao chúng ta có thể hợp tác, ta có thể trợ ngươi trở thành đại lương ma đạo chi chủ. Hình bóng có chút vội vàng sao động. Ta không muốn biết. Vậy không sẽ cùng ngươi hợp tác. Cái gọi là hợp tác, nhất định phải hai cái thực lực tương đương nhân tài có thế thành lập, nếu không rất dễ dàng biến thành bảo hộ luật ra, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không tin Hắc Ma Thần Quân loại người này. Bí mật gì loại hình, bằng hiện tại hắn, tham dự vào chỉ có một con đường chết, không cần thiết tự tìm khổ ăn. Là ngươi bức ta. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không lưu tình chút nào, hình bóng hóa thành một đạo mâu nho nở, hung hăng đâm vào Thạch Tiểu Nhạc mi tâm. Muốn đem hắn tinh thần hải phá hủy. Hắn vốn là muốn chầm chậm mưu toan, chờ viên này tinh thần hạt giống đầy đủ lớn mạnh tái phát động tập kích, hiện tại không thể không được ăn cả ngã về không. Cũng may mặc dù chỉ là một hạt giống, nhưng Hắc Ma Thần Quân tin tưởng, chỉ cần mình cẩn thận một chút, công chiếm Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải không khó lắm. Hắc Mâu đâm vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, như là dây kém đụng tấm thép, tinh thần hải hào không gợn sóng, to lớn lực phản chấn. Phản tướng Hắc Mâu chấn động đến hỏng mất hơn phân nửa. Người tinh thần lực, sao hội mạnh như thế hình bóng hoảng sợ. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Mới hắn quét hình thân thể sử dụng tinh thần lực, chỉ có tự thân tinh thần lực 1/10, còn lại 9 thành, trước mắt căn bản là không có cách thôi động. Nếu không, chỉ sợ ngay từ đầu liền có thể phát hiện Hắc Ma cánh tay dị trạng. Thôi động 1 thành tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng va chạm hình bóng, mấy chục lần giao phong về sau. Đem hình bóng đánh trúng vỡ nát. Tiểu tử, bổn quân nhớ kỹ ngươi, đối đãi ta chạy ra thiên ngai các, tất đưa ngươi chém thành muôn mảnh sụp đổ trước, hình bóng oán độc địa thể. Trước có bản lĩnh đi ra rồi nói sau. Thạch Tiểu Nhạc lơ đễnh. Hắc Ma Thần Quân vốn là không có hảo ý, hắn không cần thiết khách khí. Huống hồ, ai biết đối phương khi nào có thế tử thiên ngai các trốn tới. Hình bóng sụp đổ về sau, hóa thành thuần túy lực lượng tinh thần. Dung nhập Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải. Một chớp mắt, Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm giác được, mình lực lượng tinh thần lại tăng cường một chút, trước mắt lại vẫn hiện lên một chút mơ hồ mảnh vỡ ký ức. Có đánh nhau tràng diện, có đại đoạn khẩu quyết, còn có một số đối thoại. Hắc Ma Thần Quân ký ức sao tinh thần hạt giống, từ bản thể bên trong thoát ly, đương nhiên không thể tránh né hội in dấu lên chủ nhân ký ức. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí từ trong đó, tìm được không ít cao thâm mạt chắc ma đạo võ học. Chỉ là quá không trọn vẹn, không cách nào hướng hệ thống hối đoái thôi. Nhìn một chút treo lơ lửng giữa trời huyết tinh, Thạch Tiểu Nhạc lạ thường địa không có phá hủy. Hắn đã từ mảnh vỡ ký ức bên trong biết được, chỉ cần dùng nội lực bao trùm huyết tinh, liền có thể ngăn cách thiên mệnh la bàn cảm giác. Đã như vậy, chẳng trước giữ lại, tiến có thể công, lui có thể thủ, vạn nhất đến lúc có cần phải cùng ma đạo tiếp xúc, cố gắng còn biết dùng bên trên. Ngay tại hình bóng bị đánh tan cùng một thời gian, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc không biết bao xa một chỗ trong địa lao, một vị toàn thân bị gai nhọn xích sắt xuyên thấu, đứng tại trên tường đá nam tử tối hừ một tiếng, mở ra như dạ thú âm trầm hai con ngươi. Đáng chết hỗn đản, dám phế bỏ bổn quân tinh thần hạt giống nam tử trên thân lộ ra để cho người ta như muốn ngạt thở xa tờ khi, lệnh trên vách tường ánh nến đều chập chờn mấy lần, có thể nghĩ, năm đó là bực nào hung ác điên cuồng nhân vật. Thiên ngai các muốn mưu đoạt hắc ma thần quân bí mật, hắc ma thần quân không phải là không tại ám độ trần thường, lấy tinh thần lực dung nhập huyết tinh, chuẩn bị cho mượn thể trọng sinh. Năm đó hắn tại một chỗ di ti cờ hở cổ bên trong, học được qua một môn kinh thiên động địa tinh thần đại pháp, những năm này một mực tu luyện không tha. Đây cũng là vì sao a, thiên ngai các đến nay không cách nào từ trong miệng hắn moi ra bí mật. Hắn sớm đã cho mình hạ cấm chế, một khi bị người thôi miên, tinh thần lực liền sẽ tự động sụp đổ. Nguyên bản, chỉ cần tinh thần hạt giống có thể khống chế ký thể, hắc ma thần quân liền có thể nội ứng ngoại hợp, lấy món kia bí mật làm đại giá, mời một ít ẩn tàng ma đạo cự phách xuất thủ, cứu mình thoát khốn. Hiện tại, thất bại trong gang tấc bổn quân sẽ không buông tha cho, chờ tinh thần đại pháp triệt để viên mãn, ta nhìn thiên nhai các ai có thể cản ta, ha ha ha trong nội tâm cuồng cười, hắc ma thần quân nhắm mắt lại, tiếp tục thăm ngộ tinh thần đại pháp. Tại trong sơn trang lại chờ đợi hai ngày, thiên ngai thánh nữ quả nhiên mệnh áo đen lao hầu đưa tới bắt chước hắc ma thần quân tuyệt học, ma thiên thủ sáng tạo ra ma đạo võ học, chỉ bất quá, chỉ có nửa phần trước. Nhị lưu thượng phẩm. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi. Hắn hoài nghi, bộ võ học này nếu như hoàn chỉnh lời nói, nên là nhất lưu cấp bậc. Mà có thể sáng chế nhất lưu võ học thiên ngai các, đến có cường đại cỡ nào thánh nữ phân phó, xe cho ngươi hai tháng. Cần phải đem bộ này võ công luyện đến tiểu thành, đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi. Cho lão thân luyện thật giỏi, miễn cho lầm đại sự áo đen lão hầu trào phúng nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, lạnh lùng một cười, quay người rời đi. Cầm trong tay ma ngọc thủ nhìn một bản, nhớ kỹ về sau, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đem hối đoái trở thành 5.000 điểm ban thưởng giá trị. Khấu trừ hối đoái thần đao chạm cùng thiên địa câu phạm chỗ tiêu xài ban thưởng giá trị, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị. Lập tức đạt đến kinh người 31.500 điểm. Khoảng cách mua sắm nhất lưu võ học cần thiết 50.000 điểm ban thưởng giá trị, càng ngày càng gần biết sẽ bị người giám thị, cho nên Thạch Tiểu Nhạc giả bộ như rất chân thành bộ dáng, ban ngày tu luyện ma ngọc thủ, ban đêm thì quan sát thiên nhai thánh nữ đưa tờ giấy kia. Để Thạch Tiểu Nhạc chấn kinh là, hắn phát hiện chính mình tu luyện lên ma đạo võ học, quả thực là thuận buồm xuôi gió, ngắn ngủi một tháng, liền đem ma ngọc thủ luyện đến tiểu thành. Tốc độ vượt xa đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Với lại hắn rõ ràng bỏ đi hắc ma thần quân huyết tình, vẫn như cũ có thể hấp thu đối phương ma đạo tinh hoa. Hai chuyện này, lại lần nữa để Thạch Tiểu Nhạc đối với mình thân thế sinh ra nồng đậm hoài nghi. Chẳng lẽ, hắn thật cùng ma đạo có quan hệ sao thật đáng sợ kiếm pháp? Một trang giấy bày trên bàn, trên đó viết kiếm chữ, bút tẩu long xà, nhất câu vạch một cái, cũng giống như một vị tuyệt thế kiếm khách đang múa kiếm. Nhìn lâu liền con mắt đều hội nhói nhói. Thạch Tiểu Nhạc không biết nhìn bao nhiêu lượt, nhưng mỗi lần vẫn hội đắm chìm trong kỳ diệu trong thế giới, liên tâm đều theo múa kiếm. Kiếm pháp bên trong, ẩn chứa sát lục khí tức, vị này thiên nhai các kiếm khách, tu luyện hẳn là sát lục kiếm đạo. Giết chóc, cùng hung thần có không nhỏ tương tự, một tháng quan sát xuống tới, Thạch Tiểu Nhạc hung thần ý cảnh, không thể nhận thấy đã từ 3 thành cảnh giới tăng lên tới 6 thành. Nếu như lại để cho hắn thi triển đoạt mệnh thập ngũ kiếm, Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, cho dù cùng linh quan cảnh tứ trọng cao thủ chính diện một trận chiến, cũng không yếu hạ phong, phối hợp xích hỏa kiếm, nhưng cùng linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ phân cao thấp hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cũng không có vì vậy thỏa mãn, hắn cảm giác mình còn không nhìn thấu cái chữ này, rất có tiềm lực có thể đảo. Thánh nữ điện ha, hắn còn đang nghiên cứu cái chữ kia. Phụ trách giám thị thiên nhai các đệ tử đến đại sảnh, bẩm báo nói. Không biết lượng sức, cái chữ kia, chỉ có ta thiên nhai các nhất lưu đệ tử mới tham ngộ ngộ, hắn cho là mình là ai áo đen lão hầu cười mà bắt đầu. Nếu như hắn có thể tìm hiểu ra đồ vật, ta không ngại cho hắn càng nhiều cơ hội, thậm chí phụ chính hắn, để hắn thành là chân chính 500 kim đồng một trong. Thiên Ngai Thánh Nữ thản nhiên nói, nàng không phải ý chí sắt đá người, thân là chính đạo, cuối cùng cảm thấy thẹn cho Thạch Tiểu Nhạc, cho nên mới đưa một chữ, quyền làm bồi thường. Đương nhiên, nếu như Thạch Tiểu Nhạc không có bản sự, nàng cũng chỉ có thể làm đến bước này. Vội vàng lại là một tháng trôi qua. Ma Ngọc Thủ lại bị Thạch Tiểu Nhạc tu luyện đến cảnh giới viên mãn, bất quá hắn cực kỳ cẩn thận, chỉ thể hiện ra vượt qua tiểu thành tiêu chuẩn, phù hợp Thiên Ngai Thánh Nữ cùng áo đen lao hầu đối với mình định vị. Kiếm, chính là lợi khí giết người, ta chi kiếm đạo, thẳng tiến không lùi, giết chóc vô biên kiếm đạo, tâm hướng tới, ý chỗ hướng, đi chi sở trí. Không biết đem kiếm chữ nhìn bao nhiêu lượt, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cảm xúc càng ngày càng sâu, một loại nào đó huyền diệu lực lượng, giống như là từ sâu trong đáy lòng phun lên, chỉ kém một lỗ hổng, liền có thể dâng lên mà ra. Ta mặc dù tìm hiểu kỳ hiểm ý cảnh, mê nguyệt ý cảnh, phong chi ý cảnh, hung thần ý cảnh, nhưng, ta kiếm đạo là cái gì? Thạch Tiểu Nhạc để tay lên ngực tự vấn lòng, đống nhiên mê mang. Hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua vấn đề này. Trong giang hồ, thường thường chỉ có kiếm tâm viên mãn kiếm khách, mới có năng lực quay đầu quá khứ sở học, dung luyện ra thuộc về tự thân kiếm đạo. Ta muốn đi ra một đầu vô địch kiếm đạo, thu nạp bách ra sở trường, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã. Thạch Tiểu Nhạc tự lẩm bẩm, đâm đầu thẳng vào kiếm chữ phát ra giết chóc ý cảnh bên trong. Một đoạn thời khắc, đáy lòng lực lượng trở nên cụ tượng hóa, dần dần, phảng phất ngưng tụ thành một thanh hư vô kiếm. Kiếm tâm cảnh giới, tiểu thành mới vào kiếm tâm cảnh giới, chỉ có thể tăng phúc kiếm pháp lực công kích. Mà một khi kiếm tâm tiểu thành, kiếm khách liền có thể lấy trong lòng chi kiếm, chém hết đáy lòng tất cả tạp niệm, không để cho mình nhận tâm tình tiêu cực quấy nhiễu. Đây cũng là vì sao a, vô số kiếm khách khát vọng tiến vào cảnh giới này. Kinh khủng kiếm thế vừa mới xông ra bên ngoài thân, lập tức lại bị Thạch Tiểu Nhạc thu hồi trong cơ thể. Phụ trách giám thị Thiên Nhai các đệ tử ngẩn người, chuyện gì xảy ra, vừa rồi tựa hồ có gì có thể lo sự tình phát sinh. Xem ra quá mệt mỏi. Gặp trong phòng không có chút nào dị trạng, Thiên Nhai các đệ tử lắc đầu, tối tự trách mình suy nghĩ nhiều. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.